Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1491, đều đang tìm hắn. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, Diệp Thần đứng tại đỉnh núi chỗ, tùy ý vân vụ quấn quanh chính mình thân thể, lên tiếng mắng to, lão biến thái, người mẹ hắn cho lão tử buông ra, coi như đánh không lại ngươi. Lão tử cũng mẹ hắn thật tốt đánh với ngươi một trận. Chấm ngoặc kép, có dạng này ngươi sao? Vừa mới nhìn thấy chính mình, thì mẹ nó đem chính mình khốn đến đỉnh núi. Sau đó chính mình hấp tấp đi. Dạng này ngươi thì cần phải chịu ngàn đau bầm thây. Thật, Diệp Thần hiện tại ăn lão nhân ý nghĩ đều có. Thế mà, điên cuồng chửi rủa là không có nắm giữ. Đối phương chẳng những không có phản ứng chính mình, ngược lại là để chính hắn miệng đắng lưỡi khô, choàng, đặt mông ngồi dưới đất. 500 năm, lão nhân này ở chỗ này trọn vẹn khốn 500 năm. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần vô lý tự lẩm bẩm, cái này mẹ nó là muốn chơi chết ta sao? Vừa nghĩ tới giữa sườn núi cái kia trên mặt đá chữ, Diệp Thần thì càng phát ra phát hỏa. Riêng là câu kia, tên ngu xuẩn kia cái gì thời điểm tới, mình bây giờ đã thành công bị lão đầu xem như đần độn. Tự chui đầu vào lưới đến nơi đây, cái gì cẩu thí thần thức, đao pháp, lão tử thà rằng không cần, lão tử chỉ muốn đi ra ngoài. Chủ nhân, người thật giống như quên một vật, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thần nản lòng thoái chí thời điểm. Tử Lăng Đao Linh chủ động mở miệng nói chuyện, khác mẹ nó phiền ta, để cho ta yên tĩnh, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hiện tại cái nào có tâm tư nói chuyện phiếm. Không phải, chủ nhân, ngươi quên trên người ngươi còn có một vật à, cũng là cái kia ở bên trong tu luyện thật nhiều năm. Sau khi đi ra bất quá mấy tháng đồ vật, chấm ngoặc kép. Tử Lăng Đao Linh cũng không có bởi vì Diệp Thần táo bạo mà lùi bước. Đón ra đầu nói đến, Diệp Thần nghe vậy, trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng không kịp. Ngươi nói thứ đồ gì? Cũng là lúc trước ngươi tham gia thí luyện kia là cái gì không gian? Chấm ngoặc kép, Tử Lăng Đao Linh chú ý tới chủ nhân tâm tình biến hóa nhanh nhanh nói đến. Choàng, ta tào, chấm ngoặc kép. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tại Thánh Tiên Trấn thí luyện tình trạng được đến chữ Thiên không gian, chính mình tại chỗ đó lúc thời điểm tu luyện không chính là thời gian qua thật nhanh. Thế mà bên ngoài bất quá mới một tháng thời gian. Đúng đúng, ha ha ha ha ha, mẹ, lão tử làm sao quên bảo bối này đồ vật. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần sắc mặt đại biến, cởi mở cười nói. Lão đầu tử, bà nội ngươi cái cháu trai, chờ lão tử giải khai cái này trói buộc, đệ nhất tìm ngươi báo thù. Chấm ngoặc kép, phần Phật, chữ thiên không gian tại Diệp Thần kêu gọi tới, trong nháy mắt đem hắn thu nạp bên trong, hóa thành một khối đá bày đặt tại trên đỉnh núi, bịch, bị trói buộc Diệp Thần, căn bản là không có cách khống chế chính mình thân thể. Hung hăng rơi xuống tại không gian mặt đất, rơi thất điên bát đảo, chóng mặt Diệp Thần cũng không có phàn nàn, nằm trên mặt đất suy nghĩ chính mình như thế nào mới có thể giải khai trên thân trói buộc. Hồi tưởng lão nhân nói chuyện với chính mình thời điểm động tác. Một cái rõ ràng hình ảnh xuất hiện tại Diệp Thần trong óc. Lặp đi lặp lại hồi tưởng rất nhiều lần, rốt cục. Diệp Thần chú ý tới lão nhân ngón tay hơi hơi động một cái. Chính là chỗ này, chấm ngoặc kép, theo lão nhân ngón tay khẽ nhúc nhích, chính mình thì không thể động đậy. Hảo lợi hại thuật pháp, chấm ngoặc kép, Diệp Thần miệng phía trên cho dù đối với lão nhân hùng hùng hổ hổ. Trên thực tế nội tâm vẫn là vô cùng bội phục, cái này muốn cảnh giới gì mới có thể làm đến. Chỉ là một ngón tay liền có thể bãi bình chính mình. Cùng lúc đó, thần giới bị một tin tức huyên náo long trời lỡ đất. Ngũ Linh Châu xuất hiện, trừ Vũ nhà Thổ Linh Châu, càng nhiều Ngũ Linh Châu kinh hiện thần giới. Đối phương vẫn là một cái đến từ tiên giới mau đầu tiểu tử. Rất nhiều môn phái bắt đầu tìm kiếm Diệp Thần hạ lạc. Mở cửa, chấm ngoặc kép, mặc cửa phủ trí ít hơn 60 người. Gõ cửa lớn gào rú kêu la. Từ khi luận võ đại hội kết thúc về sau, mỗi một ngày đều hội có thật nhiều người đến đây mặc phủ. Hy vọng được đến Diệp Thần tung tích. Đối với chuyện này, chi trước thời điểm Mặc Hiên cũng không để ý tới. Ngũ Linh Châu, tại thần giới cũng là một cái truyền thuyết tồn tại. Đã xuất hiện, khẳng định sẽ có người điên cuồng. Mặc ra tổ huấn bên trong thì có một đầu. Không tranh quyền thế, cho nên, Mặc Hiên đối với đến người vẫn là vẻ mặt vui cười nghênh đón. Còn bọn họ muốn tìm Diệp Thần, cũng đều hoàn toàn đẩy cho chính mình nhi tử Mặc Long. Để hắn tự mình xử lý. Bây giờ hài tử lớn, trên giang hồ sự tình liền để hắn xử lý đi. Thoạt đầu thời điểm, Mặc Long cũng là không phiền chán một mực cùng bọn hắn tố nói mình cũng không biết Diệp Thần hạ lạc. Thế mà, một ngày hai ngày còn có thể, cũng coi là thỏa mãn Mặc Long lòng hư vinh. Các ngươi nhìn xem, bổn công tử cũng giao một cái phi thường nghiêu bức bằng hữu đi. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là ba ngày sau đó, Mặc Long cũng nhanh muốn điên, người tới một cái so một cái có thể trang bức, giống như Mặc phủ từ trên xuống dưới đều thiếu nợ hắn mấy trăm khối tiền một dạng. Cái này để hắn chịu không được, phàm là người tới, hết thảy không thấy, bởi vì hắn thái độ cũng gây đến không ít xung đột, thậm chí ra tay đánh nhau. Tốt ở chỗ này là Mặc phủ. Mặt trên còn có lão cha đè ép, mới không còn để Mặc Long thụ thương. Cái này không, một ngày mới bắt đầu, những người kia lại tới. Mặc Long nằm ở trên giường nhanh muốn điên. Mấy cái ngày thời gian, không phân ban ngày ngày đêm, triệt để đem sau cùng kiên nhẫn mài hết. A, nói nhau, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Chấm ngoặc kép. Mặc Long phát điên làm khởi thân thể. Mẹ hắn, muốn lão tử nói bao nhiêu lần. Không biết Diệp Thần ở nơi nào. Không biết hắn ở nơi đó. Chấm ngoặc kép, nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Nổi giận đùng đùng đi tới cửa. Lôi ra cửa lớn trực tiếp quát. Muốn tìm Diệp Thần cút xa một chút. Lão tử không biết hắn ở đâu. Chấm ngoặc kép, Mặc Long. Chúng ta ngày đó tận mắt thấy Diệp Thần theo ngươi xưng huynh gọi đệ. Ngươi lại không biết hắn ở đâu. Choảng, Mặc Long điên, hai tay bắt đầu, mẹ nó, các ngươi có thể hay không đổi một bộ tư. Mỗi ngày đều nói như vậy không mệt mỏi sao? Ta lặp lại lần nữa, kể từ ngày đó bắt đầu, hắn liền chạy, ta phía trên nào biết được hắn đi đâu? Ta vẫn còn muốn tìm hắn đây. Các ngươi người nào nói cho ta biết hắn ở đâu? Xoát, Mặc Long tay mắt lanh lẹ, bắt lấy phía trước nhất một thiếu niên, hướng về trong sân đi. Tới, các ngươi đều tiến đến. Con mẹ nó ai tìm tới Diệp Thần? Lão tử sinh con không có cái dám ích. Vào đi, chấm ngoặc kép, mọi người mắt thấy Mặc Long cơ hồ phát điên bộ dáng. Cũng đều mộng bước, như thế. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Chấm ngoặc kép, cái kia bị Mặc Long dắt lấy thanh niên một mặt không có ý tứ nói đến. Đừng, tuyệt đối đừng không có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Mặc Long nắm lấy thanh niên không buông tay. Các ngươi nhất định muốn tiến đến tìm. Sau đó ta cầu các ngươi, tìm không thấy về sau phiền phức ở bên ngoài thay huynh đệ ta lan ra một chút tin tức. Liền nói Diệp Thần căn bản không ở nơi này. Đại ca đại tỷ nhóm không muốn tại đến, được không? Mặc Long thành kính thần sắc để tất cả mọi người tin. Không có tiếp tục quấy rối, ào ào thối lui. Một bên khác, Cửu Tiêu Đao phủ, lão thất phu, ngươi còn chưa có chết, ngươi lại còn không chết. Chấm ngoặc kép, Ý Nhu Thiên ngồi tại trên đại điện, sắc mặt âm trầm. Hai con người thậm chí có thể phun ra hỏa diễm đi ra. Căn cứ luận võ đại hội người miêu tả, hắn vô cùng xác định Diệp Thần trong tay cầm chính là thù ngàn vạn tử lăng đao. Diệp Thần là theo tiên giới mà đến, lại lấy được Tử Lăng đao, chỉ có thể nói rõ một chút, Thù Ngàn Vạn cũng chưa chết. Bởi vì lúc trước Ý Nhu Thiên Sát rơi Thù Ngàn Vạn thời điểm cũng không phải là tiên giới. Thần đao làm sao lại luân lạc tới chỗ này? Chỉ có một cái khả năng, Thù Ngàn Vạn trêu đùa chính mình, mà Diệp Thần cũng là hắn đã sớm chọn tốt truyền nhân. Ngươi ở đâu? Ngày đó ta có thể đưa ngươi đánh bại, hôm nay còn có thể như thế. Chấm ngoặc kép, Ý Nhu Thiên nắm chặt trong tay chuôi đao. Mỗi chữ mỗi câu nói đến, người tới, Diệp Thần hạ lạc còn không có tìm được sao? Xuất, cửa đại điện chỗ trong nháy mắt hiện lên bốn người, bọn họ không dám ngẩng đầu, e sợ vừa nói đến, hồi bẩm phủ chủ, không sai biệt lắm lật toàn bộ thần giới, cũng không có phát hiện Diệp Thần hạ lạc, chấm ngoặc kép, ba, oanh, Ý Nhu Thiên một tay đập vào trước mặt trên mặt bàn. Cái bàn theo tiếng biến thành cho bụi, một cái nho nhỏ nhập thần tu luyện giả, các ngươi vậy mà tìm 10 ngày đều không có phát hiện. Chấm ngoặc kép, oanh, nói, Ý Nhu Thiên một tay vung ra, trực tiếp đem bốn người đánh bay, tại cho các ngươi 2 ngày thời gian, như còn không có hạ lạc, tự mình đoạn đi, chấm ngoặc kép, bốn người phân biệt bị khác biệt thương thế. Cái giám cũng không dám thả một chút, quỳ trên mặt đất, còn muốn cung cung kính kính trở lại, là, chấm ngoặc kép, nói xong, xám xịt rời đi, Diệp Thần, ngươi còn có thể lên trời xuống đất. Ý Nhu Thiên sắc mặt băng lãnh ngồi tại trên đại điện thì thào nói ra. Đối với Ý Nhu ngày qua mà nói, Dịch Vân chết sống cũng không có chút nào để ý, lại hoặc là nói. Hắn lần này đi tham gia luận võ đại hội, bị giết đã là mệnh chung chú định, đáng thương Dịch Vân còn như thế vì Ý Nhu Thiên như thế bán mạng. Một bên khác, Vũ Nhà, tình huống so Cửu Tiêu Đao Phủ tốt không bao nhiêu, một người trung niên nam nhân, sắc mặt tái nhợt đứng tại cạnh giường, nhìn lấy hấp hối Vũ Hy, chẳng lẽ con ta thật muốn nằm như vậy? Vũ Hy tuy nhiên còn sống, nhưng là bị Diệp Thần đánh tới gân mạch đứt gãy, liền xem như giữ được tính mạng, về sau muốn đứng lên cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Trung niên nam nhân bên cạnh 10 cái thầy thuốc hóa trang lão nhân, ào ào cúi đầu xuống không biết phải nói như thế nào. Cứ nói đừng ngại, chấm ngoặc kép, trung niên nhân cố nén lửa giận trong lòng nói đến, đại nhân, thiếu gia thương thế quá nặng, tha thứ chúng ta mấy cái bất lực, trừ phi, chấm ngoặc kép, nói chuyện thầy thuốc từ khụ khụ nói đến một nửa thì nói không được. Trừ phi cái gì? Trung niên nhân quay người hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.